tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những buổi chợ chiều của tác giả nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được phát hành tại Sài Gòn năm 1973. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Khánh rất mừng khi tới đoạn giữa của đường Đỗ Quang Đẩu thì thấy cảnh vật còn y nguyên như cũ, nhất là con đường hẻm mà trong đó anh có người bà con thân. Ngõ hẻm cũng chẳng khác 2 năm trước chút nào hết. Anh nhận được nó tức thì, vì hình ảnh của con đường ẩm ướt và ộp ẹp này còn được ghi rõ trong trí anh. Anh ở một chợ quận vùng Cửu Long. Tuy chiến tranh đã làm cho cả đến chợ quận cũng quá ra quá chật hẹp, nhưng còn tương đối sống được ở đó, nó vẫn có vệ sinh phần nào. Thế nên anh đã ghê tởm cái ngõ này lắm khi mới thấy nó lần đầu vào năm kia. Ta thường ghi rất lâu trong trí ta những cái gì đẹp, nhưng những cái gì quá kinh tởm cũng được chỗ ngồi trong đó như thường. Căn nhà của người chú họ của anh mang con số rất dễ nhớ là số 13, con số xui xẻo mà người Âu Châu rất sợ. Nhưng chú họ anh không sợ, vì không hay biết tục dị đoan ấy của người da trắng. Anh cũng chẳng sợ, nhưng có biết nên có nhớ. Anh gõ cửa thì nghe tiếng guốc. Tuy không thuộc lòng tiếng guốc của thím anh, anh cũng hơi ngạc nhiên mà đoán được người đi guốc sao như là một người rất trẻ, không phải tiếng guốc của ông già hay bà già. Cửa mở ra và Khánh hết cả hồn vía. Anh rất nhát gái, nhưng cô gái vừa xuất hiện lại quá xinh đẹp. Hay là vì thiếu kinh nghiệm mà anh thấy rằng cô ta quá xinh đẹp, còn theo sự thật thì không. Nhưng dầu cô bé có đẹp thật hay anh bị ảo tưởng gì, thì sự sợ hãi của anh cũng có thật. Anh tìm ai? Cô bé hỏi. Khánh đứng chết trần không nói được tiếng nào hết. Cô bé mỉm cười khiến anh xấu hổ và bối rối hơn. Hình như là anh tìm bà con hả? Cô bé lại hỏi. Dạ, không. Đáp xong, Khánh tức giận mình quá. Anh đã khi không mà nghẹn họng. Người ta mở đường cho mà nói, thế mà lại chối là không phải, thì còn làm thế nào mà giây lát sau tỉnh hồn lại, còn dám xác nhận rằng cô bé đã đoán đúng. Anh thầm mong cho thím anh xuất hiện, thế là anh khỏi phải nói gì hết. Lạ quá, đi học, anh có bạn học gái chứ nào phải là không đâu. Họ cũng xinh đẹp lắm, và anh đã dám nói chuyện với họ một cách tự nhiên. Thế mà lần này anh giống như một cây súng máy bị kẹt kình lình, lay lắc bấm cò thế nào mà nó cũng chẳng nổ. Cô gái đã thôi mỉm cười bằng miệng, nhưng còn cười bằng đôi mắt. Cô ta nói, nếu không có gì thì thôi vậy, tôi chắc anh đã làm nhà. Cô ta toàn đóng cửa lại, khiến Khánh càng hoảng hơn. Anh ấp úng nói, Ý khoan khoan, chú thím tôi đi đâu? Chú thím của anh là ai? Là chủ căn nhà này. Vậy à, vậy mà người ta hỏi có đi tìm bà con hay không lại chối. Chú của anh là ai thì tôi không biết, nhưng người thuê nhà này trước đây 1 tháng đã sang nhà lại cho ba má tôi, và đi ở đâu tôi không biết. Mà hình như ở đây cũng không có ai biết hết, vì không ai nghe nói đến ông bà ấy nữa. Khánh tần ngần đứng đó, không nói, không hỏi thêm gì hết. Và đáng lý gì cô con gái của ông bà chủ nhà mới dọn đến đã đóng cửa trước mũi của anh, nhưng cô ta vẫn bất động. Có lẽ cô ta đoán được rằng đây là một người bà con ở xa, không quen biết với ai khác ở đất Sài Gòn này, mà cũng không trở về tỉnh kịp vì đã hết xe. Và có lẽ cũng không tiền để thuê buồng khách sạn hầu nghỉ đỡ một đêm nữa. Người lớn chắc chắn đã đóng cửa rồi vì họ đã kinh nghiệm. Trên đời có lắm hoàn cảnh đáng thương, nhưng trái tim của ta thì nhỏ xíu, không đủ sức ban bố tình thương cho tất cả mọi trường hợp. Thôi thì không thương ai cả là công bình. Người lớn lại biết quân gian manh, nhiều khi đóng kịch mắc nạn tài tình lắm, và kẻ nào hay thương tào lao thường phải mang hại. Nhưng cô bé này xem ra cũng chưa có thể căn cứ y như Khánh, thế nên cô ta ái ngại lắm, không nỡ làm bức một khách lạ lỡ đường, mặc dầu cô biết rằng cô cũng chẳng giúp ích gì được cho người này. Bây giờ thì Khánh đã dám nói, mà nói rõ ràng và đường hoàng, vì rủi ro của anh lớn lao quá. Anh đang teo gan và quên rằng trước mặt anh có một cô gái đẹp. Thật là không may cho tôi. Thôi xin cảm ơn cô vậy. Không dám, và xin cầu mong anh tìm được bà con. Khó mong. Thật ra thì Khánh có tiền, không nhiều chứ cũng được 5-7 ngàn, đủ để thuê phòng và ăn cơm trong nửa tháng. Nhưng anh chưa hề thuê phòng ngủ lần nào hết, nên anh không có nghĩ tới điều đó. Hơn thế, anh lại không trở về tỉnh được, thì vấn đề không phải là tạm sống nửa tháng ở đất Sài Gòn này, mà nó rắc rối còn hơn nhiều lắm. Thất thểu trở ra đường, Khánh lại nhận diện được cái miếu ngũ hành mà người giữ miếu có quen với anh vào năm anh lên đây chơi trong một dịp bãi trường. Miếu không cổ, nhưng hẳn đã được cất ít lắm cũng 70 năm trước, khi có xóm Sáu Lèo này nữa, vì không ai lại cất miếu thờ phượng ở một nơi có trọc khí. Có lẽ cách đây 50 năm, chỗ này là đất trống không. Kiến trúc của miếu khác kiến trúc của chùa rất xa, là người ta chỉ cất cho thánh thần ở chứ không phải cho người, vì các vị thần đó hơi bơ vơ, không thuộc vào tôn giáo nào hết. Miếu chỉ là một ngôi nhà không có vách xung quanh, hàng hiên rất rộng, che chở nắng mưa cho chánh điện ở giữa nhà. Chánh điện cũng chỉ là một cái buồng nhỏ được trấn song gỗ dây kín mít, trong có đặt bàn thờ, và chỉ khi nào có cúng tế thì cửa buồng ấy mới được mở ra. Người giữ miếu ăn lương rất ít, vì ông ta chẳng có công việc gì để làm hết ngoài việc thắp hương mỗi chiều. Nhưng riêng ở Sài Gòn thì ông ta có thêm công việc này là ngăn ăn mày vào ngủ trong hàng hiên. Nếu họ chỉ ngủ rồi sáng họ ra đi kiếm ăn thì còn tạm cho qua, nhưng hễ họ mà kiếm được một chỗ vừa đủ trải một chiếc chiếu nhỏ là họ tạo ngay một gian sơn vĩnh viễn ở đó. Đồ đạc mỗi ngày mỗi nhiều ra, và cái chỗ ấy cứ nở lớn lần lần như hột é hay như mũ trơm, không còn ai búng đi được nữa hết, kể cả cảnh sát. Khánh dục nghĩ ra một ý hay. Anh đã bắt bồ khá thân với ông giữ miếu, hai người là bạn cờ tướng với nhau. Anh khiêm nhượng nên đã thả cho ông ta thắng hoài, nên ông ta rất khoái anh. Bây giờ mà kết tình trở lại thì có thể tạm ngủ ở hiên miếu được rồi sẽ hay. Anh không còn trở về tỉnh được nữa thì chết sống gì cũng phải bám vào đất Sài Gòn này. Nhưng có bám vẫn phải có cái gốc. Cái gốc mà anh chọn thật là ẹ, nhưng đó là cái thùng gỗ độc nhất mà kẻ đắm thuyền vớ được, thì thùng có mục có nhỏ cũng hơn là cứ phải lội với tay không. Nhưng đi ăn cơm trưa cái đã. Ông ta phải làm việc thêm để mà sống, thì không thể tìm gặp ông ta vào giờ này được đâu, mặc dầu nhà ông ta cũng ở trong ngõ này. Khánh đi ăn cơm dĩa bán trên vỉa hè cũng ở đường Đỗ Quang Đậu, nhưng trệt đằng phía Bùi Viện. Anh cần nuôi dưỡng số tiền ít ỏi anh có trong túi cho lâu mới được, không thôi chết đói mất trước khi tìm được công ăn việc làm. Khánh chọn loại cơm hạng bét, và khi nhìn lại món ăn anh mới biết tại sao nó lại rẻ hơn cơm sườn, cơm cà ri. Dĩa cơm khá trắng, được trang trí bằng 3 con tôm kho đỏ ao, trông khá sơm tụ. Nhưng loại tôm này kỳ dị hết sức, là chỉ có trứng mà không có thịt, và nó ngắn không thể tưởng tượng được. Con tôm kho này không hơn gì tôm bằng cây sơn để xem chơi, chọc thèm hầu nuốt cho trôi bữa ăn chứ chẳng bổ tỳ bổ vị chút nào hết. Nhưng Khánh cứ ráng nuốt, vì anh không còn con đường nào khác hết. Thình lình anh lại hết cả hồn vía. Cô gái khi nãy đang thoáng hiện ở đằng xa và tiến về phía quán cơm cá kèo này. Khánh rụng rời trong mấy giây đồng hồ, rồi vội xoay người lại, đưa lưng về hướng người con gái đã làm cho anh xúc động khi nãy. Anh cúi gằm mặt xuống, hồi hộp trong đợi. Đợi cái gì kia chứ? Con người kỳ dị như thế đó, họ rất sợ ma nhưng cứ mong được thấy ma. Khánh cúi mặt, nhưng khóe mắt vẫn hướng ra con phố nhỏ để rình người đẹp. Nhưng anh đã đợi hơn 10 phút như vậy mà chẳng thấy bóng cô gái đâu cả, nên đành phải ngước lên, vì anh đã hơi mỏi cổ. Anh dai ra sau lưng mà nhìn thì lại thấy người thiếu nữ ấy từ trong một tiệm chạp phô đi ra. Tiệm đó ở cách xa chỗ anh ngồi lối 10 căn nhà. Chắc là cô ta không thấy anh đâu, thật là hú vía. Thình lình Khánh bật cười khang, khiến chị bán cơm hỏi: Có gì vui vậy hả cậu? À không, tôi cười chuyện riêng ở nhà. Tuần trước cả gia đình anh đều có chuyện, nên anh đi ra tỉnh lỵ để xem cine một lần. Phim cao bồi vết tẹt, trong đó tên cao bồi bị tình địch bắn ngã gục, và trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta còn ngóc đầu lên để nhìn người đẹp một cái. Người đẹp mà vì ả ta anh phải chết. Giống được hơi dị kỳ, trong đời họ người đẹp được ưu tiên hạng nhất, y như xe heo xe gà ở cầu Bắc Mỹ Thuận vào mùa Sài Gòn khan hiếm thực phẩm. Đã ra thân ăn cơm dĩa ở vỉa hè và định ngủ đình ngủ miếu mà còn lo cho người đẹp chê khen thì quả là sắp đi biên hòa. Lý trí không còn chỗ ngồi nào hết trong đầu của anh. Lúc uống ly nước trà không tính tiền, Khánh thảo ra một kế hoạch tốc hành trong trí anh. Nếu được ngủ miếu thì tối lại anh phải về cho thật khuya, và sáng ra phải dậy cho thật sớm để ra đi. Nhất định không cho ai thấy mặt hết. Hễ có một người nhân chứng là tình trạng của anh thế nào cũng tới tai thiếu nữ đó. Khánh chưa biết cân nhắc gì hết, cứ toan hành động như anh còn đủ phong độ của một cậu học sinh trung học, con nhà khá giả ngày nào. Người bình dân của đất Sài Gòn này, ngày nay, họ đi ra ngoài khó lòng mà ai biết được rằng họ ở nhà lá, vì y phục của họ đẹp lắm. Nhưng đang ở trong xóm, họ vẫn ăn mặc đẹp, mặc dầu họ chỉ mặc đồ ngắn mà thôi. Cô gái ấy đã đẹp, lại mặc sang cả nữa, thì có thể cô ta là con nhà khá giả. Mà như vậy thì sự chênh lệch không thể xóa đi được giữa cô ta và Khánh. Thế thì quên đi cho rồi, có hơn không? Nhưng Khánh chưa tới tuổi biết suy luận như thế. Anh học trò lỡ vận này xem lại đồng hồ tay thì thấy đã hơn 12 giờ rưỡi rồi. Còi hụ lúc nào anh cũng không biết nữa. Chú thích: còi hụ hay ốc hụ. Cư dân sống quanh vùng trung tâm Sài Gòn thường được nghe tiếng còi hụ quen thuộc này từ xưởng Ba Son phát ra, báo hiệu giờ làm việc và tan sở. Hết chú thích. Có lẽ đúng vào lúc mà anh đang trốn một cách rất hở. Anh đứng lên lững thững đi về ngõ hẻm khi nãy, và một lần nữa anh lại hoảng hốt. Nếu người giữ miếu là người mới thì anh sẽ ra sao? Nhưng anh cố mà quên cái sự rủi ro có thể có ấy. Không thôi hai chân anh sẽ không còn đủ sức chở thân mình anh nữa. Căn nhà của ông giữ miếu vẫn còn y như xưa, cất cạnh cái miếu, vách nhà bằng thiết, lấy ở các thùng hàng hóa nhập cảng. Chữ in trên đó còn được đọc nào là Regine, nào là Société Parisienne, vân vân. Ông giữ miếu làm nghề sửa khóa dạo. Ông ta ra đi từ lúc hừng đông, nhưng trưa thì về nhà ăn cơm, mặc dầu phải đạp chiếc xe đạp khổ, đôi khi từ Phú Nhuận về Sài Gòn, vì công việc thường đưa ông ta đi xa lắm, chứ không phải kiếm ăn được mãi trong xóm này. Và quả ông thợ chìa khóa đang ăn cơm. Khánh bước vào cúi đầu chào hai vợ chồng ông chủ nhà. Được họ chào lại một cách thờ ơ, rồi ông chìa khóa hỏi: Sửa ông Khoa hả? Dạ không. Cháu đây là cháu của Bảy Năng thợ sơn. Bác đã quên rồi hay sao? À, cậu Khánh, lâu gặp cậu quá, ngồi chơi. Cảm ơn bác. Cháu lên đây tìm chú của cháu, nhưng ông đã dọn đi nơi khác rồi. Bác có biết chú của cháu dọn đi ở xóm nào hay không? Không, ông dọn đi mà không có từ giã ai hết. Khổ quá cho cháu, bây giờ không biết làm sao đây. Ở dưới nhà có chuyện gì? Không có gì hết, ba má cháu đã qua đời. Cháu lên đây hầu có nơi nương dựa vậy thôi. Vậy thì cứ đi tìm. Dạ, kẹt quá sức kẹt. Khánh chỉ nhắc gái thôi, chứ về các việc khác thì anh khá thủ đoạn. Anh hỏi: Thưa bác, dạo này bác còn chơi cờ tướng nữa hay không? Chơi biết chơi cái gì bây giờ. À, chiều nay tôi mệt nằm nhà chứ không đi đâu hết. Vậy cậu đợi tôi ăn xong ba hột thì ta chơi vài bàn. À mà quên, cậu đã ăn cơm trưa chưa? À, cái ông này mới kỳ. Người ta đã than kẹt, ông không giúp được thì để cho người ta tự cứu nguy lấy. Đằng này ông ta lại níu người ta mà bắt đánh cờ. Nhưng Khánh không bực mình mà lại còn khoái chí nữa, vì ông chìa khóa đã trúng kế của anh. Ông thợ chan canh, rồi lua vội lua vàng, uống nước vừa xong là ông ta lại bàn thờ để tìm bàn cờ tướng tức thì. Khánh vẫn khiêm nhượng như xưa, và hơn xưa, anh dở thủ đoạn. Ông thợ này không có tiến thêm bước nào cả từ 3 năm nay, còn anh thì đã trở thành tay thượng thủ trong quận nhà của mình. Anh đã đủ sức làm cho mình thua khít nút để gây hào hứng cho kẻ thắng, và anh đủ sức để muốn thắng bao nhiêu bàn, thua bao nhiêu ván tùy thích. Một già một trẻ chơi cho tới 5 giờ chiều thì chủ nhà thua 2-3. Sở dĩ tốn nhiều thì giờ như vậy vì ông thợ chìa khóa đi cờ chậm như rùa bò. Tính tới tính lui đôi khi đến 10 phút đồng hồ mới đi được một nước cờ. Ông ta đã mệt, không đi kiếm ăn. Nhờ thế mà ông ta tuyên bố đình chiến. Không thôi ông ta bắt khách đánh suốt đêm nay. Bây giờ ông ta mới nhớ đến tình cảnh của Khánh và hỏi: Vậy cậu tin sao? Dạ thưa, cháu lên đây để đi học nghề thì dù sao cũng phải tìm chỗ ăn cơm tháng. Không biết hai bác có vui lòng cho cháu ăn cơm tháng ở đây hay không? Vì lý do trục trặc kỹ thuật, Khánh đổi chương trình vào phút chót, không xin ngủ miếu như đã định mà đòi ăn cơm tháng. Ông chủ nhà đáp: Để tôi hỏi lại bà nhà của tôi coi. Nói rồi ông ta gọi vợ ra ngay. Nhà ông ta nhỏ như cái khăn mu xoa. Bà ấy nấu ăn ở trước nhà, trên hàng hiên của miếu ngũ hành. thì ông ta không cần hỏi gì hết, bởi bà ta đã nghe cả rồi. Nhưng bà ta chỉ làm thinh. Thấy vợ nín lâu quá, ông thợ khóa hỏi: Bà tính sao? Khó nói quá. Thì cứ nói thử coi rồi người ta tính cho. Từ thời giờ tôi không có nấu cơm tháng cho ai lần nào hết, tôi biết sao mà nói. Ông thợ cười ha hả mà rằng: Đâu có cần phải nói cái gì, bà cứ ừ một tiếng hoặc nói không một tiếng là xong chuyện. Thật là nghẹt thở. Những giây mà bà chủ nhà tiếp tục làm thinh, bây giờ thì không có nói tới nói lui gì được nữa hết. Quan giám sát chỉ hô lệnh một tiếng là đao phủ quân hơi kiếm và có kẻ rụng đầu. Khánh toát mồ hôi lạnh dầm về, mặc dầu trời đã xế chiều rồi. Rốt cuộc bà chủ nhà cười một cách lãng xẹt rồi nói: Tôi không biết phải lấy bao nhiêu một tháng. Ông thợ ống khóa lại cười ha hả rồi giải quyết: Ngỡ gì chứ cái đó thì tin dễ ợt à. Bà cứ tốn cho cậu ấy bao nhiêu thì ghi nhớ, rồi cộng thêm vào đó tiền công của bà là xong. Đó chỉ là giải quyết về tiểu ri mà thôi, chứ trên thực tế thì còn thiếu sót, mà lại thiếu món chánh nữa. Khánh biết vậy nên vội móc bóp ra ngay: Ừ thì tốn bao nhiêu tính bấy nhiêu, ai lại không rõ lẽ đó. Nhưng mà đào đâu ra tiền để mà tốn đây chứ? Nghề sửa ống khóa dạo là nghề đói, không như hớt tóc dạo hoặc mài dao dạo hoặc sửa điện dạo. Vì không mấy thuở mà thiên hạ hư ống khóa, ăn rẻ thì lỗ công, còn ăn mắc thì họ lại thích mua ống khóa mới hơn. Không có gì thuyết phục thiên hạ nhanh chóng bằng tiền. Bà thợ ống khóa chắc còn do dự về nhiều lẽ khác nữa. Chẳng hạn bà ăn uống theo nhà nghèo, mà cậu học trò lỡ giận này thì có phong độ lắm. Bà không biết cậu ta sẽ chê khen, đòi hỏi dọn ăn ra sao. Nhận lỡ rồi thì nó phiền cho bà. Nhưng 3,000 bạc mà Khánh xìa ra giúp bà quyết định liền. Bà đưa tay ra nhận tiền và không nói gì nữa hết. Nhưng chồng bà dặn: Kể như cậu ấy bắt đầu ăn từ ngày mai, nhưng tối nay bà cũng kiếm cái gì ngon ngon để tôi mời cậu ấy ăn cơm. Khánh mời chủ nhà đi uống nước ở cái quán cà phê đầu ngõ. Họ gọi 2 cái cà phê sữa đá. Rồi Khánh hỏi: Bác có biết chú tôi tại sao mà dọn đi hay không? Người nói vậy kẻ nói khác, nào là trốn nợ, nào là úp hụi, tôi cũng chẳng biết đâu là sự thật. Cả hai đều ngồi day mặt ra ngõ, và ông thợ khóa hất mặt lên để trỏ theo lối nhà quê: Kìa, cái con mẹ đã tửng nhà của chú cậu đó. Khánh ngước lên nhìn thấy một người đàn bà trạc 45, ăn mặc cũng sang như con gái của bà ta. Bà ta trắng trẻo ra vẻ lắm, chứ không có bộ lao động chút xíu nào hết. Hình như họ là nhà giàu hả bác? Giàu hả? Thì đâu có chú vô đây mà ở. Cậu không nhớ sao? Nhà của chú cậu tuy khá hơn nhà tôi thật đó, nhưng cũng chỉ có rộng 2 thước 5 mà thôi, và cũng lợp tôn. Sao coi bộ? Coi bộ sang hả? Ừ, người mình bây giờ xe xua dữ lắm, nhưng riêng con mẹ này thì xe xua nhất sớm. Tôi quen biết với chồng con mẹ đã 10 năm rồi. Té ra là người quen của bác. Ừ. Khánh rất hài lòng vì anh sẽ được dịp biết cô gái khi trưa dễ dàng hơn. Anh hỏi: Ông ấy làm gì? Thợ điện dạo. Thợ điện? Sao coi họ sang dữ vậy? Hồi trưa hình như là con của chủ nhà tiếp tôi, cô ấy có tướng con gái nhà giàu lắm. Ừ, con gái đời này ở các xóm lao động có rất nhiều đứa có tướng giàu sang lắm. Có vậy là nhờ chúng nó biết cách ăn mặc, nhưng cũng nhờ con mẹ của nó. Con mẹ này nguyên là vợ của ta. Vậy à? Cặp vợ chồng này có một lai lịch ngộ lắm, để tôi kể cho cậu nghe. Vào năm 1954, lúc đó thì cậu chưa đẻ, tôi làm công cho một chú thợ sửa ống khóa người Tàu ở chợ cũ. Thứ thợ cừ à, mở cửa tủ sắt như chơi. Nhưng chú ấy giấu nghề, chỉ dạy tôi sửa ống khóa thường mà thôi. Nhưng tôi cũng còn biết ơn chú ta, vì nhờ vậy mà ngày nay tôi mới đi kiếm ăn được. Còn ông kia? Thằng cha đó thì nó làm công cho một tiệm điện cũng của người Tàu, và 2 tiệm ở khích vách nhau. Nhờ vậy mà tôi mới quen với nó từ ngày ấy. Chợt có giặc nổi lên. Giặc nào? Thì Tây nó trở lại đánh chiếm xứ ta sau khi bỏ chạy mất hết mấy năm. Có lẽ cậu có nghe nói chứ? Dạ, cháu có học nữa chứ không phải chỉ có nghe nói không mà thôi. Nhưng nhà trường chỉ dạy sơ sơ, cháu không biết gì về giặc đó cho nhiều. Lúc đó thì ta cũng có người cầm quyền, nhưng vì ăn lê chúng nó giúp tay, tay mạnh quá nên các ông cầm quyền đó chạy đi hết, và ra lệnh cho dân cũng chạy. Hai đứa tôi thì chạy lên Bình Dương. Quê của các ổng ở Bình Dương hả? Đâu có. À, Bình Dương thuở đó tên là Thủ Dầu Một. Hai đứa tôi chạy bậy y hệt như bất kỳ ai. Phàm hễ ra khỏi Sài Gòn thì chỉ có hai con đường chạy mà thôi. Mũi tàu Phú Lâm và cầu Bông. Ngày nay có nhiều đường nhiều cầu hơn, nhưng cũng chỉ có thể chạy đi miền Đông hay miền Tây, bất kỳ dùng cầu đường nào. Không thể chạy đi đâu khác hơn được. À, chạy đi đâu cũng là do sự tình cờ. Thí dụ ha, ngày hai đứa tôi chạy thì tay nó đánh nhau với ta tại Ô Ma, thì còn chạy về miền Tây là quê của hai đứa tôi làm sao được. Sài Gòn chạy hết hả bác? Ai biết đâu, nhưng chắc chắn là nhà nghèo chạy đi hết. Tại sao nhà nghèo lại chạy? Vì tay nó chiếm được khu phố nào là chúng nó bắt dân tra khảo. Nhiều người chết lắm mà chỉ bắt nhà nghèo thôi, không bắt nhà giàu. Sao kỳ vậy? Cái mới là trớ trêu à. Nhà nghèo thì đông hơn, mà tay nó làm như vậy quá ra Sài Gòn trống trơn. Lệnh bắt chạy đi không được ai nghe theo đáng kể, mà chính tay làm cho họ tuân lệnh đó rất là nghiêm chỉnh. À, thật ra thì hai đứa tôi không phải chạy tuốt một cái là lên tới Bình Dương đâu, mà chỉ chạy lần lần. Tay đánh tới đâu thì chạy tới đó. Khi chúng tôi chạy tới chợ Bún thì thằng cha thợ điện bị bắt. Làm sao tay bắt được ông ta? Vì các ông chạy giỏi lắm mà. Đâu có phải tay bắt. Tay lại chặn xét tại cầu Bông, lấy hết tiền bạc và áo quần của dân rồi cho đi. Bắt là đàn mình bắt chứ. Sao đàn mình lại bắt ông ấy? Có rất nhiều người bị bắt dọc đường, qua các trạm, vì lẽ này hay vì lẽ nọ. Riêng thằng cha thợ điện bị bắt là tại nó mặc quần xanh áo trắng và mang dép cao su màu hơi đỏ đỏ. Họ nói nó là cà màu cờ tam sắc của Tây, và thằng cha đó là gián điệp. Tôi cũng đã hết tiền nên nằm lì tại chợ Bún. Nửa tháng sau Tây đánh tới đó, họ mang tội nhân theo không kịp nên thằng cha đó được Tây thả ra. Cái đầu của nó mềm như trái dưa gan. Lúc bị bắt nó còn là Việt ngay, nhưng bị kêu là Việt gian. Nhưng được thả ra rồi thì nó thành Việt gian thứ thiệt, chánh hiệu con nai. Nó bố ráp lung tung để gỡ vốn, vì như đã nói, Tây lai làm lính chận xét tại cầu Bông đã lấy hết tiền bạc và áo quần của dân. Nó cũng không thoát nạn đó, nên bây giờ nó gỡ gạt. Dư lại cũng để báo thù. Nó chỉ cho Tây bắt bớ lung tung những người thân với những ông đã chạy đi. Sau hai tháng làm mưa làm gió ở đó, nó được Tây đưa lên phục vụ tại tỉnh lỵ Thủ Dầu Một với tư cách bắt đi dân thường dưới quyền điều khiển của một ông quan ba tay. Tôi không theo bên nào hết, nhưng tôi sợ hãi quá. Nó làm việc ở đâu tôi lánh cư ở đó để níu chân nó. Như vậy được hơn 4 tháng thì nó xin giấy cho tôi trở về Sài Gòn. Tôi biết được con mẹ này là nhờ 4 tháng sống ở Bình Dương. Nguyên Tây nó cũng làm y hệt như quê kỳ về mặt đàn bà, nghĩa là cứ một thằng Tây thì bao một cô gái gửi mình. Mà con mẹ thợ điện bây giờ là bà quan ba vào năm đó. Tôi xuống Sài Gòn thì chủ tôi đã tìm được người thay thế cho tôi. Giả lại chú ấy rất sợ Tây bắt nên không dám chứa tôi, vì tôi đã chạy đi. Chú ấy đâu có biết tôi theo phe nào, vậy nên tôi mới đi làm nghề này từ đó tới nay. Tôi không nghe tin tức của thằng cha thợ điện này nữa, mãi cho tới năm 1954, tức 8 năm sau đó mới gặp lại nó ở Sài Gòn với một người vợ đang có thai là bà quan ba của nó. Cứ theo lời nó kể thì ông quan ba đó chỉ làm việc tại Bình Dương có 1 năm rồi được thuyên chuyển đi nơi khác, nhưng xin cho nó đi theo, vì rồi sau vài tháng làm bạc ti văn đi bố ráp, nó được cho làm bồi riêng của ông quan ba, cũng cứ ăn lương bạc ti văn. Tay cũng có linh kiện nhưng có rất ít. Một ông quan ba thì chỉ được phép dùng 1 linh kiện mà thôi. Năm 1954 đó đó thì Tây lại phải chạy, và những người lấy Tây với lại những bạc ti văn nào không được Tây cho làm quan ba cũng chạy tuốt, vì không có ai dùng nữa, và họ không biết sự thay đổi có phải là quyền hành giao về cho những người đã bắt họ trước kia chăng? Nên họ đào ngũ trước khi Tây giải tán họ nữa. Tôi gặp lại cả hai đứa, bây giờ là hai vợ chồng. Con mẹ có thai được 3 tháng. Tôi đố cậu cái con bé đã tiếp cậu khi trưa là Đầm Lai hay là Việt Nam? Cháu không thấy cô ấy giống Tây chút nào hết. Tôi nghi lắm mà. Theo tôi tính thì Tây chỉ mới chạy có 3 tháng mà thôi. Vào ngày tôi gặp hai đứa nó, không chắc là mới ăn ở với nhau có vài ngày mà tạo người nói giỏi kịp. Khánh không đáp vì anh nhớ có đọc sách, nghe nói đôi khi đàn bà da vàng lấy Tây vẫn trung thành với chồng, nhưng đẻ con lại giống hệt Việt Nam. Vả lại dòng máu của cô gái ấy đối với anh không phải là điều nên thắc mắc. Anh hỏi: Nhưng tại sao có cái duyên nợ kỳ cục đó hả bác? Thì chợ chiều phải vậy chứ sao. Sao lại chợ chiều thưa bác? Năm đó bà Quan Ba đã 28 rồi, Tây đã về hết thì biết lấy ai. Cô ta đâu có về quê kỳ sẽ tới. Vả lại mà có về đi nữa thì chừng quê kỳ tới đông vào năm 1963 thì cô ta đã già rồi. Quê kỳ nó đâu có thèm bao nữa mà đợi. Không, cháu nói kỳ cục là kỳ cục về phía ông thợ điện kìa. Cũng chẳng có gì mà kỳ cục. Thằng đó mặc dầu nó đã cướp giật của người ta, nhưng vì cờ bạc nó cứ nghèo. Xuống Sài Gòn thì nó đói, mà con mẹ thì lại còn chút ít tiền. Đó là lối cho vay của con mẹ đó. Vì con mẹ nuôi nó vài 3 tháng thì về sau có thể được nó nuôi lại. Và quả đúng y như vậy. Thằng đó nó công lưng nuôi con mẹ từ năm đó tới nay là 17 năm trời rồi. Té ra cô ấy cùng tuổi với cháu. Ông thợ khóa tuy đã già như khờ về chuyện lòng lắm, nên ông ta rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Khánh có hơi lãng xẹt đối với ông. Ừ, đồng tuổi thì có can gì hay không mà coi bộ cậu này có vẻ cho đó là một chuyện khá quan trọng. Dây lâu, trả lời câu hỏi thầm của chính ông không được. Ông đâm ra nói về câu chuyện mà ông Thảo. Ông dục cười lên ha hả rồi hát theo người dân ở tỉnh. Xuống tàu, ông chanh về Tây. Cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Ông Chánh là ông Chánh Bố, tỉnh trưởng người Pháp dưới thời Pháp thuộc. Danh từ đó Khánh cũng không hiểu, nhưng anh không buồn hỏi. Ông thợ khóa nói tiếp câu chuyện mà ông ta thích. Từ nhỏ đến lớn tôi đã chứng kiến 4 buổi chợ chiều, rồi buồn, thật là buồn cho cái thân phận đàn bà. Cậu biết hay không, buổi chợ chiều đầu là Tây bị Nhật rượt, kế đó là Nhật bị đồng minh rượt, rồi Tây trở lại nó rượt ta, rồi thì Tây nó bị rượt vào năm 1954. Mỗi lần như vậy thì có những cô chạy trối chết. Nghe nói Nhật đạo đức lắm mà bác. Thì quả có đạo đức hơn các lệnh da trắng thật đó, về mặt gái, nhưng cũng cứ có quân nhân Nhật bao gái như thường. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thật là thương tâm. Năm tôi trở về Sài Gòn thì cạnh nhà tôi có xảy ra một chuyện như vậy. Cô đó được một sĩ quan Nhật bao. Nhật đầu hàng rồi thì anh sĩ quan đó bị Tây trở lại bắt vì tội gì đó, chẳng biết. Trong khi đó thì cô đó đã được Tây bao rồi. Anh sĩ quan Nhật lại được tha, nhưng chưa đủ tàu để hồi hương họ, nên họ còn láng chán ở lại Sài Gòn. Một hôm nhớ tình nhân cũ, anh Nhật đi thăm bạn thì rủi làm sao mà bữa đó anh Tây lại ở nhà. Anh ta ghen, bắt ông Nhật mà đánh thôi trào máu hồng, khiến cả xóm đều thương xót chạy ra can. Cô nọ cũng can rồi ôm anh Nhật mà khóc hòa. Có điều này ngộ lắm nha, là khi ông Tây biết ra rằng ông Nhật là tình nhân cũ của cô nọ, thì ông ta cũng chạy ra sân để săn sóc ông Nhật. Tôi lại sắp thấy một buổi chợ chiều nữa là có một số ông Mỹ lại ra đi. Lần này thì đi, chứ không chạy như các đám trước. Nhưng kết quả cũng cứ là cái tình cảnh chợ chiều của các cô gái được bao. Lần này thì đông gấp 10 hồi Tây chạy. Nếu Mỹ rút quân hết vì Mỹ đông hơn Tây, lại có Thái Lan, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, tổng cộng đông hàng triệu. Mặc dầu còn quá trẻ tuổi, chẳng thấy cảnh chợ chiều nào hết, Khánh cũng nghe ngậm ngùi. Thuở bé anh đã buồn vào ngày mùng 3 Tết, năm nào cũng vậy, vì cuộc vui đã tàn. Và lớn lên anh đã thấy cảnh các ông quận trưởng về hưu. Lúc còn tại vị khi được bổ nhiệm tới quận nào là hội tề của quận đó hay trước và tới dọn nhà cho. Dám dọn từ Biên Hòa đi Cần Thơ như thường. Nhưng được tin về hưu rồi thì mượn họ mua cho một món nhỏ chừng 100 bạc, họ cũng không thèm mua vì sợ bị quỵt. Cảnh môn tiền lãnh lạc xa mã hy mà Khánh đã học trong những bài quốc văn là cảnh đó. Chú thích: câu "môn tiền lãnh lạc xa mã hy" là một câu trích trong bài thơ Tỳ Bà Hành của nhà thơ Bạch Cư Dị, tạm dịch là "trước cổng vắng tanh, ngựa xe thưa thớt". Hết chú thích. Ông thợ sửa ống khóa kết luận bằng một câu triết lý rẻ tiền: đời là thế. Khánh chỉ hơi ngậm ngùi thôi, vì anh không hề trực tiếp dính líu tới cảnh chợ chiều nào hết. Trước mặt anh là một tương lai mà anh tưởng tượng là khá huy hoàng, mặc dầu anh vẫn ý thức rõ rệt về cái bước đầu đen tối của anh. Nếu tuổi trẻ không yêu đời, bất cứ trong trường hợp nào thì cuộc đời sẽ sụm luôn, bởi lớp già đã buông trôi thì lớp trẻ phải thay thế, mà lớp trẻ ủ dột thì sẽ làm nên tích sử gì. Buổi uống nước kéo dài cho đến lúc đèn đường đỏ lên, ông chủ nhà mới chịu ra về. Nhưng Khánh cũng mong như thế, bởi anh tưởng tượng đến cái nóng bức trong căn nhà của ông ta mà bất sợ. Trên đường vào hẻm, anh hỏi: thưa bác, bác sẽ cho cháu ngủ ở đâu? Ở buồng trước, trên chiếc ghế bố nhỏ. Cháu có thể ngủ ở hàng hiên miếu được không bác? Ông chủ nhà cười ha hả rồi nói: vậy là đồng chí rồi, vì chính tôi cũng ngủ ở đó. Chung quy cũng là ăn quán ngủ đình, nhưng trong trường hợp này anh không bị mặc cảm, như nếu anh ngủ ở hàng hiên miếu với tư cách là một kẻ không nhà. Anh đã có nhà, y hệt như ông chủ nhà trọ, và y hệt như ông ta, và anh chỉ ngủ miếu để trốn nóng bức mà thôi. Cô gái ấy sẽ biết sự thật. À, cái cô gái ấy, Khánh nghe hơi hơi khó chịu một chút khi được biết dĩ vãng của mẹ cô ta là một dĩ vãng không hay tí nào cả. Có nhiều cô gái con nhà lành kết hôn với Tây, nhưng đó là họ kết hôn thật sự và họ lành lặn trước khi về nhà chồng. Mẹ của cô gái ấy thì không phải như vậy, mà nếu không phải như vậy thì như thế nào, ai cũng thừa biết. Nhưng anh tìm đủ cả lý lẽ để biện hộ cho người con gái đó. Cái luận cứ đầu tiên của anh là một câu tục ngữ của ta: cây đắng xanh trái ngọt. Mẹ cô ta như thế, cô ta không bắt buộc phải như thế. Vả lại con có thể giống cha hơn là giống mẹ. Khánh lại nghĩ đến mẹ anh khi cha mẹ anh chưa mất tích. Bà cụ của anh thường điểm từng cô gái trong làng rồi phê bình. Lời phê bình của bà không căn cứ trên tác phong của những cô gái ấy, mà cứ dựa vào các bà mẹ thôi. Anh chưa bao giờ đồng ý với mẹ anh lần nào cả. Khánh rất mừng mà được ông thợ ống khóa tha cho cái buổi cờ tướng mà ông hăm dọa sẽ chơi sau bữa ăn tối. Chơi cờ mà chênh lệch nhiều quá như thế đó thì chẳng còn thú vị nào nữa hết, trừ phi chơi để ăn tiền. Trong trường hợp của anh với ông ống khóa, anh cũng chẳng hưởng được cái thú dí ông ta bí đường để cười chơi, vì anh biết rằng chọc cho ông ta tức thì anh sẽ khổ thân lắm. Chiếc giường bố nhỏ mà ông thợ ống khóa đã chỉ cho Khánh xem lúc đầu hôm không được dùng đến và chắc không bao giờ được dùng tới hết, bởi ông chủ nhà ấy đề nghị với Khánh chung chiếu với ông ta. Nền miếu có lót gạch, chỉ cần đưa sơ qua vài chổi lấy lệ là có được một tấm ván tốt. Mùng của chủ nhà cũng tốt lắm, đó là hai chiếc mùng nhà binh bằng ni lông màu lục được nhập làm một lưới tàn ông hẳn hồi, tức ít ngợp hơi hơn mùng vải của ta. Họ đi nằm sớm liền sau bữa ăn tối vì ông thợ ống khóa kêu đau lưng. Ông than rằng phải đạp xe đạp nhiều giờ quá trong một ngày, tổn thọ lắm. Nhưng nếu ông có tiền nhiều đi nữa, ông cũng không thể sử dụng xe máy được, bởi ông phải đi chậm để khách hàng họ kịp gọi ông mỗi lần họ nghe ông rao. Chớ chạy ngang qua nhà họ một cái dù thì cả ngày cũng chẳng kiếm được một đồng bạc. Cuộc sống về đêm trong xóm bình dân náo nhiệt không thể tưởng tượng được. Khánh nài nỉ buông mùng. Trong khi ông chủ nhà phản đối, ông kêu nóng nực. Khánh cũng nhận rằng trời nóng lắm, nhưng anh đưa ra cái luận điệu này nghe cũng khá xuôi tai, nên chi chủ nhà nhượng bộ. Anh chưa quen được với mũi Sài Gòn, chúng nó cứ bay vò khiến anh khổ tai lắm. Sự thật là Khánh không thích thấy cô gái ấy bắt gặp anh trong cảnh này. Rồi thế nào cô ta cũng sẽ biết sự thật. Đành vậy, nhưng biết mà không có chứng kiến tận mắt, cô ta sẽ nghĩ khác đi phần nào. thiên hạ vào ra ngõ nườm nượp, khiến Khánh đoán rằng cô bé thế nào cũng có lúc ở trong cái đám xê dịch về đêm ấy. Vả lại từ nhà cô bé lại đây chỉ có cách mười mấy thước, mà lại không có chướng ngại vật nào ngăn tầm mắt của cô ta, thì cô ta chỉ đứng lại hiên nhà nhìn sơ ra là thấy tất cả. Khánh thử hình dung lại cô bé xem ra sao, nhưng chịu là không thể được. Anh chưa ngắm cô ta lần nào hết, mà nhìn hơi kỹ một chút, anh cũng chưa nhìn, thì tấm phim ảnh nơi anh kể như chưa thu nhận bóng hình nào hết. Nhưng anh tin rằng anh sẽ nhận diện cô bé được như chơi. Anh tự hỏi nếu anh gặp lại cô bé, thì anh sẽ làm gì, nói gì? À, cái này thì hơi khó. Anh còn mắc cỡ vì sự bối rối của anh lúc gặp cô ta lần đầu, thì cho dẫu bây giờ hết quãng, anh nói được suôn sẻ thì cũng cứ còn ngỡ ngàng. Nhưng nói cái gì mới được chứ? Có nên làm như người lớn họ chào hỏi nhau bằng cái câu lãng xẹt này hay không? Chào cô mạnh giỏi, thì người ta đang khỏe mạnh, người ta mới đi đứng tươi cười được. Chứ nếu họ đang mắc dịch mắc gió, ta làm sao mà ta thấy mặt họ được để mà hỏi thăm? Nhưng nếu không dùng một câu mở đầu quá dở như vậy thì làm thế nào mà vô đề được đây? Bỗng Khánh bật cười khi nhớ đến những bài luận văn ở nhà trường mà đầu đề đại loại như thế này: hãy tả bà nội của trò. Khánh rất ghét những đầu đề loại ấy và càng ghét hơn cái phép làm tác văn mà các ông thầy đã bắt anh phải theo, tức phải có nhập đề, rồi thì nói gì hãy nói. Nhưng biết nhập đề làm sao nếu không viết ra cái câu ngắn ấy mà có thể phân nửa lớp họ đều viết y như nhau: bà tôi năm nay đã già lắm rồi. Cậu cự gì? Ông thợ ông khóa hỏi. Khánh đáp láo: cháu nghe radio họ diễn kịch, diễn viên vừa nói một câu buồn cười lắm. Ông thợ ông khóa xem ra không tinh tế lắm, nên ông ta thỏa mãn được với câu trả lời không ổn đó. Thật ra thì trong radio, Đào đang ca giọng cổ mùi mẫn và khóc sướt mướt, chứ không có kép nào dịu hết. Trong ngõ radio đang dạy tấn công lỗ tai thiên hạ. Họ mở máy lớn quá và nhà nào cũng nghe giọng cổ hết, và có lẽ họ tranh với nhau nên mới thi đua về cường độ âm thanh như thế này. Khánh lại nghĩ về cách bắt chuyện với cô bé. Chàng chợt thấy rằng cái khó khăn nằm ở chỗ chàng không có gì để mà nói với cô ta, nên mới cần một câu khai mào đến thế. Chứ nếu có, thì cái đầu đề câu chuyện tự nó sẽ là câu khai mào. Nhưng nếu không có gì để nói với nhau thì sao phải khổ trí tìm cách nói cái gì? Ấy, cái chuyện kỳ cục là đó. Thật ra thì có cái gì cần phải nói ra chứ sao không? Nhưng phiền lắm là cái ấy nói ngay ra không tiện chút nào hết, chỉ sẽ được nói về sau thôi. Nhưng muốn nói về sau phải nói từ bây giờ về những điều không công phạt. Bài toán như vậy là đã được giản dị quá thành ra một cuộc làm quen với người lạ. Làm quen với người lạ cũng chẳng khó khăn bao nhiêu. Khánh thấy như vậy vì anh đã từng làm quen với người lạ. Nhưng cái người lạ này lại khó nói quá. Không phải tại người ấy là con gái đâu, gái hay trai gì cũng thế thôi, mà tại kỳ quá, tại mình có hậu ý. Nhưng mình có hậu ý thì mình biết, chứ cô ta có biết đâu mà mình phải sợ. Nhưng cô ta biết, mình biết rằng cô ta biết, nên mình mới sợ. Nhưng cô ta biết thì đã sao hả chứ? Khánh tự hỏi thầm câu đó rồi tự trả lời rằng không có sao cả. Con trai muốn gì con gái đều biết hết trơn, nhưng các cô đâu có ăn thịt các cậu được mà phải lo. Ấy, suy luận rất là hợp lý như vậy, nhưng Khánh cứ không hết sợ. Khánh nghĩ bụng rằng phải chi trời xanh anh làm con gái thì khỏe ru. Chính con trai phải nói, con gái chẳng cần phải mất trí để tìm cách làm quen với ai hết. Nhưng mà như vậy cũng hơi phiền, bởi nếu ta là con gái mà quanh ta chỉ có toàn những thằng không dám nói như chàng thì chán đời quá. Khánh buồn lắm mà chợt thấy mình rất kém cỏi, chưa nghĩ ra được cách làm quen. Chàng định hỏi ông chủ nhà xem cô bé tên là gì, nhưng cũng chẳng dám hỏi. Hết sợ con gái đến sợ ông già. Ông già này đã có thời là con trai, thì chắc ông ta cũng đã có muốn làm quen với một cô gái nào đó cách đây mấy mươi năm. Như vậy thì bây giờ chàng làm lại những gì lão ta đã làm, thì đó là chuyện tự nhiên của con người. Nếu lão quá gàn lên mặt nhà đạo đức, anh sẽ nhắc lại cho lão ta nhớ tâm trạng của lão ta thuở lão ta còn xuân xanh, thì lão ta sẽ còn nói gì được. Nhưng Khánh vẫn cứ không dám. Anh không tự biết anh đang đi trốn một bài toán bể đầu, chứ biết tên cô bé ấy để làm gì kia chứ. Đó là cô Hồng, cô Tuyết, cô Nguyễn Thị Bé hay Trần Thị Mẹn, thì cái biết đó sẽ đưa anh tới đâu? Cốt là bắt chuyện với người ta. Bắt chuyện được rồi thì người ta sẽ xưng tên, tha hồ mà biết. Nhưng anh đã thấy rằng mình không làm sao dám nói chuyện với người ta hết, nên mới tìm cách ẩn vào những nơi chẳng ăn nhầm gì với vấn đề chánh hết. Lúc Khánh giật mình thức giấc thì anh không biết được bây giờ là mấy giờ đêm. Chiếc đồng hồ ta của anh đã hư, nhưng anh chưa bỏ cho hiệu họ sửa vì ngại tốn tiền trong lúc không xu này. Anh băn khoăn về giờ giấc hơi nhiều vì anh không muốn ai kia thấy anh ngủ đình như thế này. Vậy anh phải dậy sớm hơn thiên hạ hết để mà ra đi. Nhưng nếu chỉ mới có 2 giờ sáng thì sao? Bằng như ngủ trở lại thì rất dễ ngủ quên, tới sáng bét thì nguy quá. Anh nghe ngoài đường có tiếng xe chạy, nhưng điều ấy chẳng chứng tỏ gì hết vì người trong xóm có thể ngủ sớm. Chưa tới giờ giới nghiêm thì xe cứ chạy, và bây giờ có thể chỉ mới 12 giờ đêm mà thôi. Khánh nghe còn buồn ngủ nhiều lắm, đoán rằng là chưa sáng đâu, nhưng anh không chắc nên cứ không dám nằm trở xuống. Thình lình nghe chuông nhà thờ đánh lên, anh mừng rỡ vô cùng. Anh còn muốn ngủ lại là tại sức ngủ tốt của con trai, chứ trời đã sáng rồi. Như thế thì anh thức luôn mà khỏi phải tiếc, khỏi phải lo mất sức khỏe. Và hay vô cùng là rồi ông chủ nhà cũng lại thức. Ông ta hỏi: "Cậu dậy làm gì mà sớm dữ vậy?" "Con bác, tôi đã già rồi thì tôi thức vào giờ này là sự thường. Ở dưới làng cháu cũng đã quen dậy sớm." "À, làng của cậu có xa chợ quận lắm hay không?" "Dạ không xa, chỉ cách có 3 cây số. Nhờ vậy cháu mới đi học ở trường trung học quận nhà được." Ông chủ nhà gọi cửa vợ để lấy bàn chải đánh răng, nhưng thật ra thì để lấy đủ thứ, vì rửa mặt xong rồi thì phải thay y phục, nếu cần đi đâu đó mà cả hai người đều cần đi. Khi họ ra tới đầu ngõ thì hiệu cà phê các chú ở đằng kia đã mở cửa rồi. Khánh tha thiết yêu cầu: "Từ đây hễ bác thức dậy thì xin bác cũng đánh thức cháu." "Chúa Nhật cũng vậy nữa hay sao?" "Dạ." "Để làm chi?" "Để đi tập thể thao." Bước vào quán, ông thợ ống khóa đề nghị một điều khiến Khánh nghe dễ chịu hết sức: "Uống cà phê chung, không lẽ trả tiền riêng. Nhưng bao qua bao lại thì mất công, khó lắm. Vậy thì tôi trả một lần, cậu trả một lần. Bắt đầu bữa nay là tôi." "Bác sĩ sao cũng tốt hết. Nhưng cậu đi đâu ngoài cái vụ tập thể thao?" "Dạ cháu đi học ở trường Cao Thắng." "Trường đó ở trên bàn cờ hả?" "Dạ." Thật ra thì Khánh chẳng biết trường Cao Thắng và bàn cờ là ở đâu hết. Còn sở dĩ ông chịu khóa mà hỏi như vậy là vì ông ta thấy rằng trên bàn cờ có đường Cao Thắng, và ông ta đoán mò rằng ngôi trường mang tên đó chắc cũng ở bàn cờ, y như là rạp hát Hưng Đạo thì ở đại lộ Hưng Đạo. Khánh đã chọn lựa trong việc nói láo. Anh có nghe rằng trường Cao Thắng vừa là trường trung học, vừa là trường dạy nghề. Vậy anh có lợi mà lấy bộ mặt trung học, anh lại giải thích được về sau do đâu mà anh mặc y phục như là thợ máy, bởi anh quyết tìm nơi để học thợ máy. Ông thợ ông khóa đã săn tin và bà thợ sẽ làm nhật trình, và chỉ trong vòng 2 hôm là cả xóm đều biết rằng Khánh học trường Cao Thắng. Khánh không về mà tin tức đi nhanh như vậy, nên chỉ trưa chủ nhật đó gặp cô bé ở đầu ngõ, anh hết cả hồn vía trước một câu hỏi của cô bé: "Anh Khánh đi cine mới về đó hả? Anh học trường Cao Thắng mà học lớp nào vậy anh?" Khánh bị tới 4 thứ sợ làm cho anh quá câm. Anh sợ người đẹp, anh sợ con gái, anh lại sợ bị ló đuôi, anh lại sợ thêm một thứ nữa rất là bất ngờ, là cô gái ấy đã biết quá rõ về anh, hay nói cho đúng ra đã biết quá rõ về chuyện phịa của anh. Thật là khổ. Từ mấy ngày nay anh bươi trí để tìm một câu nhập đề, nhưng bây giờ người ta đã nhập đề giùm cho anh lại cứ phải ấp úng, vì anh chưa tìm câu nói thứ nhì khi mà sáng tác câu nhập đề chưa được. Phải dè như thế này, anh đã nỗ lực chế ra câu thứ nhì thì bộ máy sẽ có thể chạy vô. "Dạ thưa, cô, tôi học lớp đệ tam." Cô gái lại cười bằng miệng và bằng cả hai mắt như vào hôm mà Khánh đã gõ cửa nhà cô ta. "Coi kìa, sao anh lại dạ thưa với em?" Tới đây thì thật là chết, bởi đó không phải là một câu hỏi để mà trả nợ bằng một câu đáp, cho dẫu là một câu đáp rất dở. Phải giải thích tại sao mình lại dạ thưa, cái này thì khó quá đối với Khánh. Cứ nói thẳng ra là "tại tôi sợ cô" chắc là hay hơn bất cứ lối đáp nào, vì ít ra nói như vậy thì được người ta thấy rằng mình chân thật, tuy không quay nhưng cũng dễ thương xót. Nhưng phiền lắm là Khánh cũng chẳng dám tự thú rằng mình sợ hãi. Sợ hãi con gái. Bọn con trai dạng gái nếu biết họ sẽ chê cười mình hay không chứ. Tụi nó bảnh quá, tụi nó chỉ làm cho con gái sợ hãi mà thôi. Còn mình không làm được như vậy thì cứ trung lập, chứ sợ các nàng thì các nàng sẽ coi mình ra cái thá gì. Cô bé này ác ôn và đáng giận lắm. Cô ta có cái lối cười thầm bằng mắt rất dễ ghét. Không, không có dễ ghét đâu. Khánh cứ thấy là cô ta dễ thương. Nhưng cái nụ cười hóm hỉnh đó sao mà quái ác quá, chọc tức quá, và nó đánh anh bẹp dí chứ không vừa. Nhưng cô bé cũng biết thương xót nên cứu anh bằng câu sau đây. Chủ nhật sau anh Khánh bao Phượng một vé cine nha. Xem phim Tây ở Vĩnh Lợi thì không tốn bao nhiêu đâu. Chú thích: rạp Vĩnh Lợi nằm trên đường Lê Lợi, sát bên bệnh viện Sài Gòn. Hết chú thích. Khánh mừng quá nên bao nhiêu bối rối tiêu tan đi hết cả. Anh nói lia lịa: vậy thì hoan nghênh lắm, nhưng rất sợ má. Phượng hoan nghênh chớ, sao anh lại hoan nghênh? À, tôi nói sai. Tôi rất vinh hạnh mà được mời cô. Không có cô gì hết, cứ gọi em là Phượng. Đồng ý. Nhưng má làm sao biết được mà phải sợ. Ta hẹn nhau ở quán Thanh Bạch là mọi việc sẽ trơn tru. Lại khổ, Khánh chưa biết quán Thanh Bạch ở đâu. Nhưng dĩ nhiên là anh không dám nói. Nhưng không sao, vì anh đã có hướng dẫn viên rồi. Số là sang ngày thứ nhì là anh may mắn gặp một thằng bạn cũ trước kia ở cùng quận, học cùng trường với anh. Nhưng hắn ta chỉ học tới địa lục là bỏ học, đi tha phương cầu thực. Hiện hắn làm thợ đèn nê ông cho một hãng đèn của người Đại Hàn. Hãng này là một cơ sở đã được dựng lên từ lâu năm lắm rồi, trước khi quân đội Đại Hàn sang đây. Công việc của hãng rất nhiều và họ luyện thêm thợ không ngớt, nên thằng bạn ấy tiến dẫn Khánh vào học thợ có lương tượng trưng trong 6 tháng đầu và sẽ có lương tập sự vào lục ca nguyệt thứ nhì. Thằng đó đã thạo Sài Gòn lắm rồi và nó sẽ mách nước cho anh, không những về quán Thanh Bạch mà về lối xử thế đối với Phượng nữa. À, thì ra cô bé tên Phượng. Không có lý do Khánh bỗng nghe rằng cái tên ấy rất là thơ mộng, y như con người của Phượng mà anh chưa dám nhìn cho rõ ràng. Hết tập 1, còn tiếp.